Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 204, chương 203, băng hải tặc mũ rơm. Hai chiếc tướng quân cấp bậc to lớn quân hạm đến gần thủ đô nước. Cái này loại sự tình tất nhiên đưa tới vòng hốt hoảng. Quân hạm chậm rãi cập bến đi xuống. Gáp, La Nghị mang người bước nhanh lên bờ. Sau đó thẳng đến Lắp Phi đám người nghỉ ngơi địa điểm. Xem ra Gáp một mực nắm giữ chính mình tôn tử động tĩnh đây. Tới đến địa phương, Gáp đi một mình đi lên. Hắn vậy mà không đi môn, mà là đứng ở gian phòng một mặt trước vách tường. Vung quả đấm, một quyền đập lên, oanh, một tiếng. Một cái lỗ thủng to xuất hiện ở trên vách tường. Trưởng quan, Gáp trung tướng vì cái gì không đi môn đây? Ba Đa thượng tá hiếu kỳ hỏi. Ta nơi nào biết à? La Nghị lắc đầu một cái. Đối với cái vấn đề này hắn rất khó trả lời. Hắn cũng không biết câu trả lời. Mà Gáp sau đó còn muốn sửa chữa. Cái này loại kỳ lạ hành vi La Nghị là hiểu không? Trong phòng không ít người. Nhưng là đột nhiên xuất hiện Gáp làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương. Rối rít bày ra tư thái phòng ngự. Mà Lắp Phi vẫn còn đang ào ào ngủ. Gáp trong nháy mắt tiến lên. Không có ai có thể kịp phản ứng. Phanh, một tiếng, Gáp một quyền nện ở Lắp Phi trên đầu. La Nghị nghe loại thanh âm này, nghĩ từ bản thân cùng Gáp đối luyện thời điểm thảm trạng. Loại cảm giác này khẳng định rất thương. Ba Đa, các ngươi chờ ở bên ngoài đi. Ta đi vào trong nhìn một chút. La Nghị cũng không có đi môn. Dù sao trên vách tường đã mở một cái hang. Hắn trực tiếp đứng ở cửa hang vào bên trong nhìn một chút. Tất cả mọi người sự chú ý đều tại Gáp trên người. Hắn bước đi vào. Robin đến lúc đó tương đối cảnh giác. Nhưng là liếc nhìn đi vào cửa hang La Nghị trong nháy mắt kinh hô lên. Hải quân đại tướng. Nàng đối với hải quân đại tướng cũng không xa lạ gì. Dù sao cùng Aokiji tiếp xúc qua rất nhiều lần. La Nghị đại tướng quân phục rất là chói mắt. Nàng kêu lên lại lần đưa tới tất cả mọi người ánh mắt. Sanji nhìn La Nghị có chút quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi. La Nghị cười nhìn lấy Robin, lại gặp mặt Nico. Robin, La Nghị, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nico, Robin hỏi, hai người bọn họ coi như là hợp tác qua. Cho nên Nico, Robin trước mắt mà nói không phải rất sợ hãi, mà La Nghị đối với lịch sử chính văn chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Hoàn toàn không có chút nào sợ. Hả? Cùng lão đầu tử tới xem một chút hắn tôn tử. Người già nhập băng hải tặc mũ rơm sao? A, một tiếng thét chói tai. Nami mặt đầy sợ hãi. Robin, các ngươi cũng là nhận thức thức hải quân đại tướng. Đột nhiên trạng thái để cho Lắp Phi tiểu đồng bọn môn không cách nào thích ứng. Một vị trung tướng hải quân anh hùng là Lắp Phi Gia Gia. Một vị hải quân đại tướng nhận biết Robin. Cái thế giới này thế nào? Hả? Không nên quá kinh ngạc. Ta chẳng qua chỉ là tới xem một chút náo nhiệt. La Nghị đi vào. Mặc dù hắn nhận biết Robin. Nhưng là Nami đám người vẫn không dám khinh thường. Mà La Nghị trực tiếp đặt mông ngồi ở bàn ăn bàn. Rót cho mình một ly trà uống. Mà Gáp tiếp tục giáo dục chính mình tôn tử. Trong đó rộn rã rất nhiều. Để cho La Nghị nhớ tới ban đầu xem anime thời gian. Đáng tiếc a, sau đó chính là kinh thiên bí văn. Lắp Phi phụ thân là Monkey D. Dragon, danh tự này kinh sợ tất cả mọi người. Ngay cả Ba Đa đều kinh ngạc không thôi. Nhìn sau đó sự tình, bao gồm Kobe cùng Helmippo cùng Lắp Phi, Zoro gặp lại đều là giống nhau như đúc. La Nghị càng kỳ quái. Cái thế giới này chân thực tính. Rất khó hiểu những thứ này. Nếu như mình không xuất hiện nói, như vậy tất nhiên nội dung cốt truyện cũng sẽ không thay đổi. Mà bây giờ thay đổi nhiều như vậy, nhưng là đầu mối chính không có bị ảnh hưởng chút nào. Bất quá Gáp nhìn qua rất là rộn rã. Kỳ thực La Nghị đến là có thể thể hội. Sẽ, Gáp hiện tại tâm tình. Hải tặc cùng hải quân. Quân cách mạnh cùng hải quân trong lúc đó chiến đấu làm lại không có đình chỉ qua. Hắn lập trường xấu hổ vô cùng. Một mực không muốn tấn thăng đại tướng nguyên nhân chủ yếu ở nơi này chứ. gáp một mực chính mình. Có lẽ là vì chính mình lý niệm. Mặc dù mình không có nói rõ qua, nhưng là Sengoku cùng gáp cũng có thể hiểu trong đó ý tứ. Sengoku nhận thức là thời gian còn dài mà. Mà gáp là hy vọng La Nghị mau mau. Gáp cùng La Nghị cáo từ chuẩn bị rời đi. Sanji đột nhiên nhìn La Nghị hỏi, ngươi có phải hay không đi qua Đông Hải? La Nghị cười lên, không sai, ngươi thức ăn làm ăn thật ngon. Quả nhiên là ngươi, dáng vẻ biến hóa không lớn, nhưng là quân hàm chênh lệch cách quá xa, ta có chút không dám khẳng định. Được, ta chẳng qua chỉ là đi theo nhìn một chút, hiện tại phải đi, lão đầu tử ta đi trước một bước. Hả, được, ta cũng nên đi. Bất quá cần nghĩ cái lý do, liền nói Luffy là ta tôn tử, cho nên ta không có ý định ở chỗ này bắt hắn. La Nghị ngươi nói thế nào? Rất lý do tốt, La Nghị cười đồng ý một tiếng, sau đó dẫn người rời đi. La Nghị biết rõ, Aokiji phỏng chừng cũng tới, bất quá hai người không cần thiết ở chỗ này gặp mặt. Hắn trực tiếp trở lại chính mình quân hạm, sau đó rời đi thủ đô nước. Khalifa bọn họ hiện tại trên căn bản được trị liệu. Kaku đã tỉnh lại, đạt được bọn họ gia nhập hải quân tin tức. Hô, không biết vị này đại tướng các hạ rốt cuộc như thế nào? Có hay không cùng Spendum giống nhau? Đây là bọn hắn lo lắng chỗ. Hẳn không biết, mặc dù tiếp xúc thời gian không lớn lên, nhưng là một chút tin tức vẫn là rõ ràng. Hắn sĩ quan phụ tá một mực đi theo hắn. Nguyên lai chẳng qua chỉ là một tên thượng úy, hiện tại cũng là thượng tá. Nghĩ đến hẳn hội sẽ đối xử tử tế bộ hạ chứ. Khalifa nói, hừ, vậy mà đem chúng ta cùng những thứ kia giáo quan như nhau. Thật là coi thường chúng ta thực lực. Yabula đối với cái này rất là bất mãn. Bruno nhìn Yabula nói, bất mãn cũng phải nhịn lấy. Đây là chúng ta thoát khỏi Spendum tốt cơ hội. Mà còn gia nhập hải quân sau đó. Luchi thương thế có thể được tốt nhất chữa trị. Là Luchi, chúng ta cái gì đều phải làm. Minh bạch, giáo quan liền giáo quan đi. Yabula gật đầu một cái, lại nói. Thanh âm không Fukuro ngươi tại sao không nói chuyện? Thanh âm không Fukuro mặc dù ngoài miệng có dây khóa kéo, nhưng là ưa thích nói chuyện, khuyết điểm là vô luận như thế nào đều ngăn trở không? Mà bây giờ hắn bị băng gạc bao gồm lấy đầu. Căn bản không nói ra lời. Hả? Quân hạm lại lần khởi hành. Nơi này là thủ đô nước. Các ngươi nói chúng ta sau này còn sẽ trở về sao? Khalifa tự mình lẩm bẩm. Những người khác chính là trầm mặc xuống. Đặc công sinh hoạt bọn họ cũng không thích. Nhưng là không có biện pháp nào. Phải làm như thế. Rắc rắc một tiếng. Gian phòng cửa bị mở ra. Ba đa thượng tá đi tới. Hả, xem ra có các ngươi còn rất có tinh thần. Ngươi là ai? Yabula tính cách tương đối táo bạo, đồng thời lại hết sức giảo hoạt. Ta là ba đa thượng tá, giải thưởng lớn các hạ sĩ quan phụ tá. Sau này các ngươi thuộc về ta lãnh đạo. Căn cứ trưởng quan chỉ thị, các ngươi đầu tiên phải học tập chính là hải quân quân quy. Một quyển hải quân điều lệ bị thả ở trong phòng trên bàn sách. Cát, chúng ta thuộc về ngươi lãnh đạo. Yabula rất là bất mãn. Bọn họ đi qua nhưng là tiếng tăm lừng lẫy CP9. Mặc dù thân phận là bí mật, nhưng là công tích cũng đều là rất nổi danh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.